Long Đồ Án Quyển 16 Chương 465 Thái học đại loạn. Cả ngày nay người của phủ Khai Phong đều nghiên cứu mấy chuyện tà ma quỷ quái, đến độ khiến cho Triển Chiêu cả đêm đều lăn lộn vì mơ thấy mấy thứ ma quỷ kia. Sáng hôm sau, gà con chưa gáy Triển hộ vệ đã phóc một cái phỏng lên khỏi giường. Vì thân thể quá nhẹ mà động tác lại quá ư dũng mãnh, cho nên đầu y đụng phải nóc giường, oành một tiếng, quá sức vang dội. À! Triển Chiêu ngồi trên giường, hai tay ôm đầu. Bạch Ngọc đừng trở mình, chẳng biết hắn bị Triển Chiêu làm tỉnh hay là đã tỉnh từ lâu rồi nữa. Không chỉ có Bạch Ngọc Đường, ngay cả Tiểu Ngủ ngủ trên thảm, Yêu Yêu ngủ trên xe nhà đều mở mắt ra nhìn Triển Chiêu. Ngay cả Giao Giao đang tựa vào lưng Tiểu Ngủ nghỉ ngơi, cũng mở mắt tò mò nhìn sang. Triển Chiêu xoa đầu mất một lúc lâu, sau đó mới ấn thử một cái. Rất chắc chắn, sừng mất rồi. Mỗi sáng sớm đã bị thế này, không phải là hiện tượng tốt. Bạch Ngọc Đường thấy mới sáng sớm Triển Chiêu đã dở chứng rồi, không nhịn được hỏi. Gặp ác mộng à? Triển Chiêu chì trán mình. Đừng hỏi nữa, cả đêm đều bị mấy cái mặt quái vật to đùng ám. Vừa nói Triển Chiêu vừa ngoắc tay với Giao Giao. Giao Giao, lấy giúp quả trứng gà với. Giao Giao lúy cái để ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã cầm quả trứng gà về, giao cho Triển Chiêu. Triển Chiêu tìm một mảnh vải, định bọc trứng gà xoa trán, nhưng mà vừa đập bột một cái, lòng đỏ trứng đã chảy ra đầy giường rồi. Hóa! Triển Chiêu nhảy dựng lên. Sống ạ! Giao Giao nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu chống cằm lên đầu gối than thở. Khởi đầu ngày mới hôm nay có vẻ chẳng thuận lợi gì hết, phải cẩn thận mới được. Bạch Ngọc Đường thấy sắc trời đen thui, bên ngoài còn có tiếng mưa rời tỉ tát, xem ra thời tiết hôm nay không được đẹp trò lắm, bởi vậy hắn trở mình, đắp chăn chuẩn bị ngủ nướng. Nhưng mà ngủ ra vừa mới nằm yên ổn lại thì cảm thấy có thứ gì đó rớt xuống giường mình. Sau đó có người lại cướp giường cướp chăn của hắn. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, quả nhiên Triển Chiêu đang chen chỗ của hắn. Ngủ dè bất lực. Miêu Nhi, trời chưa sáng đã muốn chơi đùa rồi sao? Triển Chiêu hiếp mắt đợi hắn vào trong, chừa nửa giường cho mình, vừa nằm xuống vừa chỉa giường đối diện. Trên giường toàn trứng gà. Trên xe nha, Yêu Yêu thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hình như cũng đã tỉnh rồi, thì nó không muốn ngủ nữa, chạy đến nóc giường họ, cúi đầu nhìn xuống hai người, cái đuôi xinh đẹp treo trên nóc giường, thoát ẩn thoát hiện, có vẻ tâm trạng nó rất tốt. Tiểu Ngủ ngáp một cái, duỗi người, từ trong bụng nó có hai con mèo nhỏ đang ngủ say lăn ra. Hai chú mèo nhỏ đang ngủ trong chăn ấm áp là thế, bỗng dưng bị lăn ra ngoài, kêu mèo mèo không ngừng. Tiểu Ngủ lại duỗi chân kéo chúng lại trong lòng, tiếp tục chè bụng dưới. Triển Chiêu tò mò hỏi Tiểu Ngủ, mèo ở đâu ra vậy? Bạch Ngọc Đường nói, hôm qua đại nương trụ phòng nhặt về đấy, sợ chúng bị rét nên mới nhét cho Tiểu Ngủ. Triển Chiêu bội phục nhìn Tiểu Ngủ đang liếm lông cho hai con mèo nhỏ. Con cọp này được ghê. Lúc này, từ ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân cũng biết chắc chắn là một người chân ngắn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Sao Tiểu Tứ Tử lại dậy sớm vậy nhỉ? Hai người còn đang suy nghĩ thì cửa đã bị đẩy ra một chút xíu. Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử ghé đầu vào. Tiểu Tứ Tử trước tiên liếc về phía giường Triển Chiêu một cái, sau đó lại ngắm giường Bạch Ngọc Đường. Thấy trong phòng còn chưa thắp đèn, Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút lại yên lặng lui ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy buồn cười. thầm nghĩ đứa bé này đang làm gì vậy. Chỉ là tiểu tứ tử còn chưa kịp ra ngoài thì Yêu Yêu đã chạy đến ngậm cổ áo bé, xách về, vùng lên một cái, vứt lên giường Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu đưa tay tiếp lấy, thấy tiểu tứ tử đã mặc xong quần áo rồi thì cảm thấy kỳ lạ. Dậy sớm vậy à? Vâng. Tiểu tứ tử nằm trên chăn, chống cằm nhìn hai người, rồi mắt hiếp lại như muốn hỏi. Ngủ chung một giường nha. Triển Chiêu chọc chọc lên đầu bé một cái. Phụ thân cháu đâu? Phụ thân đến Thái học rồi ạ. Tiểu tứ tử đột nhiên chú ý đến trán Triển Chiêu có một chỗ sưng đỏ, đưa tay lấy một lọ dược cao trong túi ra, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, vừa thoa dược cho y vừa nói. Hôm nay tiểu mang đầu và tiểu tiểu bàn phải thi, phụ thân đi làm giám khảo, tiểu lương tử cũng đến bến tàu hỗ trợ quản quản rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu, khó trách tiểu tứ tử chỉ có một mình. Không phải vẫn chưa đến kỳ xuân thử à? Triển Chiêu khó hiểu. Hôm nay là cuộc thi của Thái học thôi, Thái học thi xong thì mới là xuân thử được tổ chức vào ngày nghỉ. Xuân thử chỉ có một phần học sinh của Thái học dự thi, đa phần đều là thí sinh ở nơi khác đến. Tiểu tứ tử nắm rất rõ các quy định thi cử. Triển Chiêu thấy sau khi xoa dược cao thì trán cũng rất dễ chịu, hỏi tiểu tứ tử. Phụ thân cháu cũng làm giám khảo ạ? Vâng, hôm nay thi châm cấu và kê đơn mà. Tiểu tứ tử nói. Hôm nay phụ thân rất bận. Vừa nói tiểu tứ tử vừa đưa tay cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường qua nhìn, thấy trên tay tiểu tứ tử đang đeo một sợi dây màu lam được bền rất cẩn thận, thì cảm thấy có chút buồn cười. Biện pháp này do Công Tôn nghĩ ra, nếu như trên cổ tay tiểu tứ tử có đeo sợi dây màu đỏ, thì chứng tỏ hôm nay bé có người trông. Còn nếu đeo sợi dây màu lam nhạt thế này, chứng tỏ hôm nay chẳng có ai trông cả, đang ở trạng thái nuôi thả. Ai rảnh người đó giúp trông. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi tiểu tứ tử. Còn sợi dây này không? Tiểu tứ tử gật đầu một cái, lấy trong túi ra hai sợi. Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng cần phải chuẩn bị cho Thiên Tôn một phần như thế. Hạch! Trong viện bên cạnh, Thiên Tôn vì lớn tuổi nên thường dậy sớm đang dạng gần cốt ở hành lang, đột nhiên hắt hơi một cái, ngại vuốt mũi, nhìn mặt đất ướt nhẹp trong sân và bầu trời còn đang mưa lất phất. Cọ tiện bước chân truyền đến là Bao Duyên và Bàn Dút, hai người che dù, trong tay cầm một cái bọc nhỏ đang đi tới. Sớm thế đã đi đâu đấy? Thiên Tôn tò mò, thầm nghĩ tụi nó đi ăn sáng à, ngài cũng muốn đi nữa. Bàn Dục và Bao Duyên vừa thấy Thiên Tôn thì vội vàng hành lễ với ngài, trả lời. Hôm nay Thái học phải thi à? Thiên Tôn mở tò mắt. Thì sao? Hai người gật đầu, Thiên Tôn càng hăng hái hơn. Ta cũng đi. Bao Duyên và Bàn Dục cùng bất lực. Thiên Tôn, thì có gì vui đâu ạ, còn không được nói chuyện nữa. Không sao, không sao. Thiên Tôn chạy tới, dù sao thì ngài cũng rảnh nhất mà. Hay là đi hỏi Bạch Đại Ca một chút? Bao Duyên hỏi, mắt Thiên Tôn nheo lại ngay. Ta đi đâu sao phải hỏi nó, ta lớn hay nó lớn? Bao Duyên lại thấy cứ để Thiên Tôn đi cùng cũng tốt, đâu phải lo có người lại muốn hại con cua này, cho nên hai người bèn dẫn theo Thiên Tôn ra ngoài. Ba người vừa ra ngoài cửa lớn phủ Khai Phong đã giật nảy mình. Ngoài cửa, Bàn Phúc đang dẫn theo mười mấy cao thủ đứng chờ sẵn, các đội đều nghiêm chỉnh đứng chờ để hộ tống tiểu hầu gia nhà mình đi thi. Bao đại nhân và Triệu Phổ phải vào triều sớm vừa đúng lúc đi ra, vừa liếc mắt đã cảm thấy buồn cười. Bạn Dục mặt đó bừng bừng cùng Bao Duyên đi học, cảm thấy cứ để cả đám đi theo như vậy thật mất mặt quá đi. lúc này tiểu hầu gia không khỏi tự mình tỉnh lại. Năm đó mình còn dẫn theo cả đám này đi dạo võ dương oai, không hiểu còn não tàn đến đâu chứ. Sáng sớm, người của phủ Khai Phong đã bắt đầu bận rộn rồi. Cho đến lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng lên thì đã phát hiện ra cả phủ Khai Phong ngoại trừ hai người rảnh rỗi là Ân Hậu và Diệp Tri Thu dẫn theo La Oanh La Diên cùng Mẫn Tú Tú đang ôm hài tử đút ăn ra thì ai cũng bận đi làm việc cả rồi. Bạch Ngọc Đường đến ngồi bên cạnh đại tấu, hỏi: "Mấy huynh trưởng đi đâu ạ?" "Sáng sớm Long tướng quân và Trâu tướng quân đã mời bọn họ đến thủy trại rồi." Mẫn Tú Tú đưa nhi tử cho Triển Chiêu ôm một lúc, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu tứ tử. Lúc này, thần tinh nhi đến dọn phòng cho Triển Chiêu đột nhiên hô lên: "Tên nào đập trứng thế, dính đầy cái giường rồi." Triển Chiêu nhìn trời. Vừa ăn sáng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa tính xem sáng này ra án thế nào. Ân Hậu nghe thấy bèn nói: "Lát nữa hai đứa theo ta đến chùa Nam An một chuyến đi." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn ngay. "Đi làm gì ạ?" "Hai đứa không biết ạ." Ân Hậu nói: "Năm đó, sau khi các phương trượng của mấy ngôi chùa lớn viên tịch, xá lợi và một số di vật của họ đều được cất giữ ở trong tháp xá lợi, giao cho vi trần trông coi. Trong khu biệt viện ở thành Tây còn cất giấu rất nhiều ghi chép của Vấn Không nữa. Biết đâu lại có ghi chép những chuyện mà ta không biết cũng nên." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức hăng hái. "Năm đó đại sư Vấn Không cũng chú ý đến đám người kia phải không ạ?" Triển Chiêu hỏi. "Ừ." Ân Hậu gật đầu. Khi mọi người còn đang nói chuyện thì Tử Ảnh và Gia Ảnh cũng đi từ bên ngoài vào. Mấy ngày nay, nhóm ảnh vệ cũng rất bận, vừa phải giám sát mấy môn phái bọn Thiên Bảo. Hôm qua bàn dục lại bị tập kích, họ còn phải đi giám thị nhóm trưởng Tôn Khải nữa, còn phải chú ý đồng tĩnh của đám người bàn Tử Hà vừa bị Triệu Phổ chỉnh cho một trận kia nữa. Tử Ảnh đến bên bàn ăn nhỉ, Triển Chiêu bèn hỏi Gia Ảnh: "Thế nào rồi?" Gia Ảnh nhíu mày nói: "Bàn Tử Hà hình như chuẩn bị làm gì đó, rất nhiều người ra ra vào vào, cực kỳ loạn. Nhưng mà quả thật là ban chủ Phương Tinh Lục đã đi vắng. Tên nhóc trưởng Tôn Khải về nhà lại rất đàng hoàng, Thiền Bảo Đường cũng không có gì khác thường." Gia Ảnh vừa nói tới đây thì lại câu mày, hình như đang do dữ. Triển Chiêu hỏi: "Sao vậy?" "Lúc chúng ta đi thăm dò, có đụng phải người của Nam Cung Kỷ." Tử Ảnh đang ăn thì ngẩng đầu lên, nói xen vào. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. "Triệu Trinh cũng phái người đi điều tra sao?" "Tối hôm qua có ba người đến nhà của trưởng Tôn Khải." Gia Ảnh nói: "Chưa từng thấy bao giờ, tuổi tác khá cao, trông như mấy thầy đồ. Ban đầu ta còn tưởng là phù tử đến dạy trưởng Tôn Khải nên cũng không để ý. Nhưng mà hôm qua Nam Cung cũng đến, hắn vừa mới thấy mấy người này thì vội vã bỏ đi." "Theo dõi mấy người đó sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi. "Không, hắn vội vã trở về cung." Gia Ảnh lắc đầu. "Sắc mặt Nam Cung lúc đó đen thui lui." Tử Ảnh biểu môi. "Hắc Ảnh nhìn trực diện nói sắc mặt Nam Cung cực kỳ tệ, vội vã trở về cung như thế thì chắc chắn là có vấn đề." "Ba người đó trông thế nào?" Triển Chiêu cẩn thận hỏi thăm. "Mặt kiểu thư sinh, tuổi không nhỏ." Tử Ảnh nói. "Trong đó có một người rất dễ nhẫn, đường nét khuôn mặt rất sắc cảnh." Gia Ảnh cũng gật đầu. "Mũi to, trán vô cằm nhọn, trên cằm còn có một nốt ruồi rất rõ." Triển Chiêu khẽ cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, ý bảo: "Có ấn tượng gì không?" Bạch Ngọc Đường lắc đầu. "Sau đó ba người đó thế nào?" Triển Chiêu hỏi. "Hôm qua sau khi vào phủ trưởng Tôn rồi thì không thấy đi ra, hình như ở lại trong đó." Tử Ảnh ngáp một cái. "Sáng nay trưởng Tôn Khải mang theo thư đồng đến Thái học dự thi, chắc là sẽ không thể tác quái đâu. Khuôn mặt sắc cạnh sao? Diệp Tri Thu đột nhiên hỏi. Có phải sắc mặt tái nhợt, môi còn hơi thâm không? Xe ảnh gật đầu. Đúng thế. Diệp Tri Thu hơi nheo mắt lại, chỉ vào cằm trái. Nốt ruồi mọc ở đây, rất lớn phải không? Tư ảnh và Gia ảnh đều gật đầu. Người biết hả? Diệp Tri Thu lạnh mắt, nói. Sau khi ta dẫn hai đứa nhỏ kia rời khỏi đảo Ác Hồ, đến một trấn nhỏ trên bờ biển thì gặp người này. Triển Chiêu câu mày. Trùng hợp vậy sao? Khi cái đảo Ác Hồ bị tàn sát hắn cũng ở gần đó. Ừ. Diệp Tri Thu gật đầu. Nhìn bên kia. Lúc này, La Oanh và La Diên đã ăn sáng xong rồi, đang chơi đùa với Yêu Yêu ở hành lang bên cạnh. Diệp Trì Thu nói nhỏ. Lúc La Diên thấy người đó thì rất sợ hãi. La Oanh nói hồn đó nó có thấy người kia lên đảo. Ta định theo dõi bọn họ nhưng lại phát hiện ra bọn chúng có rất nhiều người. Hơn nữa còn thường xuyên qua lại với người của Nguyệt Tinh lâu. Mang theo hai đứa nhỏ theo dõi sẽ rất bất tiện. Lại là Nguyệt Tình lâu. Triển Chiêu nói đến đây, đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện. Không biết bên thái sư có đầu mối gì chưa? Chắc không nhanh thế đâu. Diệp Tri Thu vẫn có chút nghi ngờ năng lực của bàn thái sư. Lão mà có thể ép người của Nguyệt Tình lâu khai ra sao? Mọi người ăn cơm xong, chuẩn bị đến chùa Nam An thì Triệu Hổ chạy vào, nói. Triển đại nhân, thái sư tới. Triển Chiêu sừng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc. Tới thật. Chị lát sau đã thấy thái sư sầm mặt đi vào. Thần Tinh Nhi rót cho lão chén trà. Triển Chiêu hỏi. Thái sư không vào triều sao? Không, lão phù bị ốm mà. Vừa nói lão vừa giả bộ hò khàn mấy tiếng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, khó hiểu. Thái sư bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người đúng là hai đứa trẻ thành thật. Nếu ta lại đem chuyện nói cho bọn người trước khi vào cung diện thánh, thì chẳng phải là biết mà không báo sao? Nhưng nếu ta đem chuyện báo cho hoàng thượng trước, nhỡ đâu hoàng thượng bắt ta giữ bí mật thì sao? Làm thế nào mới được đấy? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhảy mặt mấy cái. Quả nhiên là lão hồ ly. Thái sư lại hò khàn mấy tiếng, nói. Lão phu còn phải ốm một trận nữa, gần đây cũng không thể vào triều được rồi. Thái sư tra được đầu mối gì phải không? Triển Chiêu vội hỏi. Tra ra được. Thái sư bưng chén trà uống một ngụm. Diệp Tri Thu tò mò. Sao ngài có thể bắt người của Nguyệt Tinh lâu mở miệng được vậy? Thái sư cười, phẩy tay với Diệp Trì Thu một cái. Lão phu đương nhiên có biện pháp riêng rồi. Tất cả mọi người đều nhướng mày nhìn lão, lại thừa nước đục thả câu. Trà được lai lịch của Nguyệt Tình lâu sao? Triển Chiêu hỏi. Thật ra lúc trước y cũng không quá hy vọng, chẳng ngờ là thái sư lại có biện pháp thật. Còn không sao? Thái sư câu mày nói. Lão phù cũng rất kinh hãi, thì ra kẻ nắm quyền cao trong Nguyệt Tinh lâu lại là người trong cung. Cái gì? Triển Chiêu kinh hãi. Lầu chủ của Nguyệt Tinh lâu là quan viên trong triều sao? Thái sư nhẹ nhàng phất tay áo nói. Tiền thân của Nguyệt Tinh lâu thuộc về văn thân vương của triều trước. Nếu luận về bối phận, chắc là thúc thúc của cậu vương gia. Người của hoàng tộc. Triển Chiêu cũng không hiểu lắm về thân thích của triệu phổ. Là một vị vương gia khác họ, thuộc về loại có công với nước. Thái sư chậm rãi nói. Kỷ hiệu của Nguyệt Tinh lâu chính là gia huy của phủ văn thân vương, vẫn duy trì cho đến ngày nay. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu. Thì ra là thế. Vậy vị văn thân vương kia? Ân Hào suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải họ Hướng không? Thái sư gật đầu. Người biết chuyện này cũng không nhiều. Ân Hậu cười nhạt. Đương nhiên. Hắn đã làm gì à? Tạo phản sao? Triển Chiêu tò mò. Không phải hắn tạo phản, hắn cực kỳ trung tâm với huynh đệ của mình. Tiếc là nhi tử của huynh đệ hắn lại chẳng thể lên làm hoàng đế, còn bị huynh đệ của mình ám hại, hắn sao có thể cam lòng được chứ? Thái sư sờ râu. Nguyệt Tình Lâu vốn là một tổ chức ám sát dưới tay hắn, sau đó đã gây ra một vụ hành thích. Lúc này mọi người đều hiểu cả, đúng là ở triều trước có xảy ra một vụ hành thích cực kỳ nghiêm trọng, không ngờ người gây ra chuyện đó lại là Nguyệt Tình Lâu. Bởi vì có người mật báo nên kế hoạch bị lộ, Nguyệt Tình Lâu thiệt hại nặng nề, Văn Thần Vương cũng bị vấn tội, đã uống thuốc độc tự vẫn. Sau khi Văn Thần Vương chết, Nguyệt Tình Lâu cũng biến mất. Những người biết chuyện năm đó đa phần đều đã chết hết hoặc bị bịt miệng cả rồi. Dù sao thì cũng là người nhà cướp ngai vị của nhau, để lộ ra thì rất mất mát, hơn nữa còn khó tránh khỏi phòng ba. Bởi vậy, dần dần cũng ít người biết đến chuyện của Nguyệt Tình Lâu. Mãi cho đến khi nó trở thành một tổ chức sát thủ giang hồ cũng rất hiếm người biết rõ lai lịch của nó. Thái sư câu mày, thở dài nói. Tên sát thủ bắt được ngày hôm qua có cấp bậc khá cao, nhưng hắn cũng không biết chủ mưu thực sự là ai. Hắn chỉ biết lâu chủ của Nguyệt Tình Lâu nghe lệnh của một vị quan trong triều. Tất cả hành động của Nguyệt Tình Lâu cũng không phải chỉ là chuyện giang hồ. Cái dành môn phái giang hồ chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Bọn chúng có mục đích khác nữa. Việc trù diệt toàn bộ đạo ác hồ có liên quan đến bọn họ sao? Diệp Tri Thu hỏi. Ta cũng đang định nói chuyện này. Thái sư vừa nói vừa nhìn hai đứa nhỏ kia một chút. Lê Duyên và La Oanh chơi với Yêu Yêu rất vui. Tiểu Tứ Tự cũng gia nhập nên không có để ý đến bên này đang nói chuyện. Mận Tú Tú ôm Lưu Trần đứng lên, dẫn mấy đứa nhỏ đến chỗ của Bao phu nhân. Thái sư quay đầu lại, nói nhỏ. Chuyện tàn sát đảo. Tên sát thủ kia không tham gia nhưng hắn có nghe được chút chuyện từ những bằng hữu trong lâu. Lúc đó, người ra lệnh cho các sát thủ trong Nguyệt Tình Lâu là một nữ tử. Nữ tử đó đã dẫn họ đi tàn sát thôn. Hơn nữa còn hạ lệnh phải diệt sạch không chừa lại bất cứ một ai. Còn phải phóng hỏa thiêu rụi toàn đảo. Ngay cả hai đứa nhỏ kia cũng là do nữ tử đó đột nhiên nói phải bắt sống. Tất cả mọi người đều không hiểu nguyên nhân. Cũng vì muốn bắt sống hai đứa nhỏ đó, nên bọn chúng mới hào tầm tổn trí. Kết quả là đụng phải Diệp Tri Thu, khiến cho nhiệm vụ chỉ hoàn thành được một nửa, để sót người sống. Triển Chiêu nghe xong càng khó hiểu, đột nhiên hạ lệnh giữ lại hai đứa nhỏ sao? Thái sư nói tiếp, nhưng mà gần đây hắn lại nhận được lệnh phải giết hai đứa nhỏ này. Triển Chiêu nhíu chặt chân mày. Đường đường là Nguyệt Tình Lâu lại đi đuổi giết hai đứa trẻ con sao? Hai đứa nhỏ này chỉ là cô nhi theo dòng trồ đến đảo ác hồ mà thôi, có gì đặc biệt chứ? Diệp Tri Thu lấy bức họa nữ tử lúc trước ra cho bàn thái sư xem. Thái sư nhận lấy bức họa nhìn một chút, câu mày. Họa khôi sao? Lão phu đi điều tra một cái. Mọi người gật đầu, bây giờ thì chẳng còn ai nghi ngờ năng lực của thái sư nữa rồi. Chắc chắn là lão sẽ tra ra được, cứ chờ tin tốt thôi. Vậy sao bọn chúng lại muốn giết bàn vũ? Triển Chiêu chắc chắn là nhất định thái sư sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này nên hỏi lão. Thái sư thở dài, lắc lắc bức họa nữ tử trong tay. Vì điều tra chuyện hòa hồi sao? Diệp Tri Thu hả tò miệng. Quả thật hắn có nhờ bàn dục điều tra giúp, nhưng mà vẫn chưa điều tra được đầu mối, sao lại đuổi giết bàn dục? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Vấn đề là dục nhi nhà ta quá thông minh. Thái sư tự hào vỗ cái bụng đầy mỡ. Quả nhiên là giống ta mà. Mọi người liếc cái bụng ngu ngốc của thái sư, thầm nghĩ ngươi lại còn muốn bàn dục giống ngươi sao? Người mà Dục Nhi phải người đi tìm là những hoa khôi hoàng lương. Thái sư nhướng mày. Chính là những người sau này đã hoàng lương, còn được gả vào những gia đình rất tốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Diệp Trì Thu vỗ tay. Có lý, thật khó cho hắn đã nghĩ được chuyện này. Có người muốn giết Bàn Dục, chứng tỏ hắn đã điều tra đúng hướng. Bạch Ngọc Đường nói. Thái sư gật đầu. Có được đầu mối này rồi, lại có cả bức họa này nữa. Có đào cả ba thước đất lên, lão phu cũng phải tìm cho được nữ tử này. Tìm được nữ tử này rồi, có thể tìm được chủ nhân thật sự của Nguyệt Tinh Lâu rồi. Triển Chiêu tán thán. Chẳng ngờ lại là quan trong triều. Mặc kệ hắn là ai. Nụ cười trên gương mặt biểu ủ của thái sư cũng trở nên âm trầm. Dám có ý đồ với con ta, lão phu sẽ khiến hắn muốn hối hận cũng không có dịp. Mọi người nhìn gương mặt gian tà của thái sư, lại cảm thán thêm lần nữa. Quả nhiên là đại gian thần. Quả gian rồi. Ngoài cửa viện thái học, Bàn Dục đang chuẩn bị vào trong viện đột nhiên dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh. Soạt một tiếng, cả đám cao thủ sau lưng hắn vội tản ra, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, khiến cho tất cả những học sinh khác của thái học cũng vội vàng tránh né. Âu Dương Thuần Hoa và Triệu Lan cũng vừa đi tới cửa, nhìn thấy cảnh này cảm thấy khó hiểu. Cùng đi với Triệu Lan còn có Que Thanh, Nam Cung Kỷ sai hắn mấy ngày nay theo công chúa đi học, vừa bảo vệ công chúa, vừa thuận tiện cũng để ý Bàn Dục một chút. Bàn Dục đỏ mặt tỉa tay đuổi đám người sau lưng mình đi. Các người muốn chết sao? Mau cút đi, xấu hổ muốn chết. Bào Duyên nhịn cười, thầm nghĩ người mà cũng biết xấu hổ à. Bàn Phúc khổ sở nhìn Bàn Dục, ý bảo, chúng ta mà không đưa cậu đi đến nơi về đến chốn, thì chắc chắn thái sư sẽ lột về chúng ta mất. Què Thanh liếc đám cao thủ kia một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thiên Tôn đang tò mò đứng ở cửa viện thái học mà nhìn xung quanh, lập tức ngây người. Thiên Tôn! Đã lâu rồi Triệu Lan không gặp Thiên Tôn, nhanh chóng chạy đến vấn an người. Thiên Tôn thấy một đám tiểu bằng hữu đương nhiên rất vui vẻ, còn chào hỏi với Què Thanh chẳng khác nào người gỗ, ngây ngốc vừa chạy đến nữa. Này, tiểu Hoành Thánh! Mặt Què Thanh lập tức đỏ bừng, chẳng khác nào tôm luộc. Đám Triệu Lan cũng đồng cảm nhìn hắn. Quả nhiên, vị cao thủ đại nội này vừa thấy Thiên Tôn cái là đã mất hết sức chiến đấu rồi. Âu Dương Thuần Hoa còn rủ. Thì xong chúng ta đến bến tàu đi, cậu cậu mang về rất nhiều thuyền lớn. Triệu Lan và Vương Kỳ cũng hăng hái muốn đi thăm trại thủy quân. Thiên Tôn nhìn đám trẻ mới 16-17 tuổi vây quanh mình trò chuyện vui vẻ cũng vui mừng. Thật lình lợi quá, thật ngây thơ quá, chẳng giống thằng bé già sớm mặt thàn của mình chút nào. Các thí sinh xếp hàng vào viện thái học. Trước khi vào trong, tất cả đều phải rủ ống áo đợi các phụ tử kiểm tra một lượt, đảm bảo không gian lẫn. Dù không được trang trọng như xuân thử hoặc thù thử, nhưng quy chế thi cử của thái học từ trước đến giờ đều rất nghiêm ngặt. Nhưng mà sau khi kiểm tra Bàn Dục rồi, đám cao thủ kia cũng muốn theo vào, làm khó cho mấy vị phù tử. Lúc này, từ trong viện thái học, một ông lão đi ra, bất lực nói. Ai, các người lại gây họa gì rồi? Dạo này muốn an tĩnh đọc sách cũng không được nữa. Mọi người xoay mặt nhìn lại, thì ra là viện trưởng của viện thái học, phù tử Lâm Tiêu. Lâm phủ tử vừa mới thấy Thiên Tôn liền vội vàng hành lễ. Bàn Dục đuổi đám thuộc hạ nhà mình đi. Bào Duyên cũng nói. Có Thiên Tôn ở đây rồi, các người cứ chờ bên ngoài đi. Không làm chuyện xấu thì sợ gì ma quỷ ghé thầm chứ. Mọi người còn đang thương lượng thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau, ý trầm chọc rõ rệt. Thường ngày tiểu hầu gia đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm vậy? Ngay cả đi thi mà cũng cần phải dẫn theo một đoàn hộ tống, không hổ là hoàng thần quốc thích mà. Bàn Dục cò giật khóe miệng, mọi người cũng tò mò nhìn sang, thấy trưởng Tôn Khải đang đi tới, còn có cả mấy học sinh thường hay đi cùng hắn nữa. Ngươi nói cái gì đó? Triệu Lan giận, nàng là công chúa, mà trên đời này làm gì có cô công chúa nào không chành chùa chứ, muốn ra mặt thay cho Bàn Dục. Bàn về bối phận thì Bàn Dục còn là biểu ca của Triệu Lan nữa, làm gì có chuyện ca ca trơ mặt nhìn tiểu muội của mình gây gỗ với người khác trên đường chứ. Hơn nữa, tiểu muội này còn là cành vàng lá ngọc, nếu đã truyền ra ngoài còn gì thể diễn. Vì vậy, Bàn Dục giơ tay ngăn nàng lại, vẫy tay bảo bọn Vương Kỳ dẫn nàng vào trong. Bao Duyên biết trưởng Tôn Khải cố tình gây chuyện với Bàn Dục, không muốn phiền phức nên lôi Bàn Dục vào trong. Trưởng Tôn Khải cười nhạt, nghênh ngang dẫn người đi vào. Hiền Tôn nhìn trái nhìn phải một cái, cuối cùng cũng chắp tay sau lưng, đụng đỉnh đi vào trong thái học, đương nhiên chẳng ai dám ngăn cản ngài hết. Phụ tử Lâm Tiêu còn hỏi, lão thần tiên có muốn đi uống một chén không ạ? Chỗ còn có trà ngon. Hiền Tôn đột nhiên xoay mặt sang nhìn Lâm Tiêu, hỏi, ta có thể giúp các người nhé. Hả? Lâm phụ tử sận sốt. Coi thi ạ. Hiền Tôn rất vui vẻ mà ngoắt tay gọi Qua Thanh ở phía sau. Tiểu Hoành Thánh, chúng ta đi bắt kẻ gian lận đi. Qua Thanh đỏ mắt, gật đầu lia lịa, bám đuôi Thiên Tôn vào trong. Vừa đi hắn còn vừa lấy hết dùng khí, lắp bắp nói, Thiên Tôn, thi xong rồi đi ăn nhé. Thiên Tôn mở to mắt, tiện đến hỏi, người mời hả? Vâng. Qua Thanh vội vàng gật đầu. Thiên Tôn sờ cằm suy nghĩ, ăn cơm sao? Qua Thanh ngẩn mắt, ánh mắt long lanh chẳng khác nào chú cúng con mà nhìn Thiên Tôn. Người không thích ạ, ăn gì cũng được ạ. Thiên Tôn ngây người, sau đó đưa tay nhẹo lấy hai má Qua Thanh, lắc tới lắc lùi có vẻ rất kích động. Chính là thế này, lúc mời ta ăn cơm cần phải có thái độ nhún nhường thế này mới đúng. Phải mắt rừng rừng như cúng con thế này này. Đáng yêu hơn tên đồ để chết bầm kia của ta gấp cả ngàn lần. Bổng lộc của người có cao không? Nếu cao thì cứ nuôi phắt ta luôn đi. Vì sự muốn đá bay con thỏ phách lỗ chết bầm kia. Hiên Tôn lắc xong thì buông tay, đột nhiên lại nghi rầm một tiếng. Ai da, tiểu tướng quân. Phụ tử Lâm Tiêu vội vàng chạy đến, thấy Que Thanh nằm dài trên mặt đất, mắt trợn tròn, vẻ mặt hạnh phúc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hiền Tôn muốn mình nuôi người, nuôi người, nuôi. Hiền Tôn nghiêng đầu nhìn Que Thanh đã gần như bất tỉnh nhân sự trên đất, vừa mới ngẩng đầu lên lại thấy Công Tôn đang đứng ngây người ra trong sân. Sáng sớm Công Tôn đã bận rộn, chắc lúc này cũng đói bụng rồi, bây giờ đang cầm bánh nướng đứng trong sân ăn. Hiền Tôn hiếp mắt liếc bánh nướng trong tay Công Tôn, lại cúi đầu nhìn Que Thanh đang nằm trên mặt đất, lắc đầu nói, đáng thường quá, vẫn sợ điểm tâm vẫn còn chưa khỏi. Công Tôn cầm bánh nướng lặng lẽ xoay người rời đi. Hắn quyết định không thèm nhảy vào vũng nước đục này đâu. Chuyện nhà của Bạch Ngọc Đường thì cứ để cho Bạch Ngọc Đường quản đi. Trong biệt viện ở chùa Nam An trong thành, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên đi đến bên cạnh một bức tường. Triển hộ vệ rất khó hiểu, đuổi theo mấy bước thì lại thấy Ngũ Gia đột nhiên nghiêng đầu, rất tiêu sái mà hắt hơi một cái. Khỏe miệng Triển Chiêu cò quắp, chỉ hắt hơi thôi mà, còn làm dáng nữa. Bạch Ngọc Đường xoa mũi, quay đầu lại nhìn về phía viện thái học, dự cảm chẳng lành. Tiểu tứ tử đang cầm tay Triển Chiêu cũng đột nhiên ngẩn mặt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn bỉ một lát, hỏi, sao vậy? Tiểu tứ tử rất thương cảm mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch hôm nay lại phải tốn tiền nữa rồi. Mỹ mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, ngay cả ân hậu chuẩn bị đi vào biệt viện cũng dừng lại, hỏi, tốn tiền à? Bàn này trước mắt tiểu tứ tử đột nhiên lũy lên một hình ảnh, bị nói với Bạch Ngọc Đường. Cháu thấy Tôn Tôn đứng trước cửa viện thái học, toàn bộ thái học đều sụp hết, Lâm phu tử còn đòi thúc đền tiền. Bạch Ngọc Đường cũng hít một ngậm lạnh khí, ân hậu đỡ trán, quả nhiên không thể để tên khùng đó tự do đi lại một ngày nào hết. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc.